Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Âm Phụng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Villain. Phần thứ 31. Nhắc lại, Mai Côi phu nhân cùng Tăng Mộc Tôn giả vừa đến huyện Hợp Giang, bỗng nghe nói quái ma lại xuất hiện, cả hai người cùng giật mình kinh hãi. Sau lại được báo cáo đồ đệ của Quỷ Cốt Thần Cưu là Tàn Hồng Xuân Chủ lấy được cuốn Hàng Ma Bảo Tướng, rồi bị đồ đệ của Lạt Thổ Quan Âm tên gọi là Nhuế Lục Y đoạt mất. Tăng Mộc Tôn giả đã sống lâu gần 100 tuổi nên biết nhiều lai lịch thông tin về quái ma. Lão nghe tin Hàng Ma Bảo Tướng cũng đồng thời xuất hiện, bèn nảy ra dã tâm mưu đoạt Hàng Ma Bảo Tướng để kiềm chế quái ma và học tập võ công. Lão đem bản ý của mình nói cho Mai Côi phu nhân biết. Mai Côi phu nhân cũng có dã tâm như vậy. Mụ nghe Tăng Mộc Tôn giả nhắc tới thì trong lòng cao hứng vô cùng. Mụ liền tạm gác công việc do thám hành tung của Tư Mã Tiếu Dư, cùng Tăng Mộc Tôn giả và Đề Hồng Dạ Lang đi tới chỗ quái ma xuất hiện để tìm kiếm Lục Y nữa. Vì họ nghe nói Tàn Hồng Xuân Chủ đã đánh mất Hàng Ma Bảo Tướng ở gần chỗ quái ma đã xuất hiện. Lúc này bọn Ảo Vân Tẩu, Địa Phủ Linh Quân, Xảo Đoạt Thiên, Âm Dương Quỷ Kiếm, Quỷ Cốt Thần Cưu, Khổng Bố Mỗ và Tam Tiên, thầy trò là Thủ Quan Âm đều đã quần tụ ở chỗ quái ma xuất hiện. Ảo Vân Tẩu và Địa Phủ Linh Quân cùng Xảo Đoạt Thiên bị tặc nữ Hoa Thuyền Quyên chơi một vố cay. Chẳng những không lấy được Hàng Ma Bảo Tướng mà đã để cho hai người trốn thoát. Bị vố cay này, ba người tạm thời trở lại hòa hoãn, liên thủ hiệp lực để tìm kiếm hai nàng. Quái ma xuất hiện trên một tòa núi lớn trong dãy Đại Khánh thuộc địa phận huyện Hợp Giang về phía đông, gần Phật Bảo Trường, giáp giới quận Tháp Thủy, tỉnh Quý Châu. Phật Bảo Trường vốn là một thị trấn lớn, gần đây càng náo nhiệt hơn. Tin tức quái ma cùng Hàng Ma Bảo Tướng đồng thời xuất hiện đồn đại xa gần. Chẳng những Ảo Vân Tẩu và Mai Côi phu nhân hoài bão dã tâm tranh đoạt cuốn sách, mà cả bao nhiêu cao thủ giang hồ đều đã lục tục kéo đến hòng dây máu ăn phần tụ tập lại cả thị trấn này. Khách sạn Cao Thăng ở Phật Bảo Trường là nơi tụ hội của các bằng hữu giang hồ, có đủ gái trai già trẻ không thiếu cỡ nào. Phần lớn khách sạn đều có quán trà. Sáng sớm hôm ấy, bọn người Tứ Xuyên theo thói quen vào Cao Thăng khách sạn ngồi uống trà thì thấy khách đã đông đặc. Bọn người này số đông là bằng hữu giang hồ trú ngụ ngay trong khách sạn. Quần hào đang nghị luận về tin tức quái ma cùng Hàng Ma Bảo Tướng đã xuất hiện. Có người nói là gần đây không thấy tung tích của quái ma đâu, có lẽ nào lão lại ẩn tích và trốn thâm sơn không xuất hiện nữa. Khi nói tới Hàng Ma Bảo Tướng, quần hào càng chú ý hơn. Có người không hiểu là ai tiết lộ Hàng Ma Bảo Tướng đã bị một cao nhân đệ nhất thiên hạ là Ảo Vân Tẩu lấy được. Quán trà là nơi tin tức lan truyền rất mau lẹ. Chỉ trong khoảnh khắc, tin này đã lọt vào tai hết thảy các nhân vật giang hồ, mà lại là những nhân vật không phải tầm thường. Dù võ công nhiều người không bằng Ảo Vân Tẩu, nhưng về cơ mưu xảo quyệt lại có nhiều chỗ độc đáo. Vì vậy, quần hào đều sắp đặt kế hoạch chuẩn bị tranh đoạt Hàng Ma Bảo Tướng bằng bất cứ thủ đoạn nào. Ở hậu viện Cao Thăng khách sạn có một tiểu cô nương chừng 16 tuổi, trọ trong một gian phòng lẻ loi, các cửa phòng đều đóng kín. Nàng ngồi trên giường, trước mặt đặt một cuốn sách mà nàng đang nghiên cứu. Cuốn sách này mỏng dính chỉ có 10 mấy trang, nàng đọc suốt 3 ngày, bao nhiêu văn từ đầu đến cuối nàng đều đã thuộc lòng. Bây giờ nàng đóng hết các cửa phòng, mở sách coi kỹ lại một lần nữa. Nàng coi xong, nét mặt ngây thơ nở một nụ cười khoan khoái. Đột nhiên nàng đứng dậy châm cuốn sách vào lửa đốt, sách cháy bùng bùng, chỉ trong nháy mắt đã thành tro tàn. Thiếu nữ quét sạch không để lại một chút dấu vết, nàng lộ vẻ thỏa mãn, ngả mình xuống giường nằm. Sau một lúc nàng lại ngồi dậy, dường như nàng chợt nhớ tới điều gì nan giải, nàng nóng nảy bước xuống đi đi lại lại trong phòng ra chiều nóng nảy. Có lúc nàng cúi đầu ngẫm nghĩ, có khi ngửa mặt lên nhìn nóc nhà. Hồi lâu nàng bỗng lộ vẻ tươi cười, lật đật chuồn rắc cửa phòng. Khi nàng đi qua quán trà còn nghe tiếng ồn ào của quần hào đang bàn tán về việc Hàng Ma Bảo Tướng đã bị Ảo Vân Tẩu lấy mất. Nàng nhân đắc ý rảo bước ra đường lớn rông tuốt. Thiếu nữ đi mua những đồ vật dụng rồi lại lật đật trở về căn phòng nhỏ. Nàng đóng cửa cẩn thận, lấy bút giấy cúi đầu xuống, hí hoáy viết. Không hiểu nàng viết gì mà ra chiều thận trọng và bí mật. Thiếu nữ ngồi viết cả buổi sáng mới hoàn thành công việc. Nàng coi kỹ lại một lượt, lộ vẻ thỏa mãn. Nàng đóng những tờ giấy lại thành một cuốn sách nhỏ, nhét vào trong một cái bao vàng. Vì tiểu cô nương này là ai? Nàng chính là tặc nữ Hoa Thuyền Quyên. Tặc nữ Hoa Thuyền Quyên hôm trước không tìm thấy Lục Y nữ, chợt nhớ tới cuốn Thần Thâu Bí Lục lọt vào tay của Ảo Vân Tẩu, thì không biết phúc đáp vụ này với sư phụ thế nào cho được. Vì vậy thì nóng lòng đi kiếm Ảo Vân Tẩu và nghĩ cách lấy lại cuốn Thần Thâu Bí Lục. Thị đã tiên liệu Ảo Vân Tẩu chẳng chịu buông tha cho mình, tất còn đi tìm kiếm. Vì vậy thị phải vào trọ trong tòa khách sạn này. Tặng nữ Hoa Thuyền Quyên nhân thời gian ở khách sạn đã đem hàng ma bảo tướng ra học thuộc lòng, đồng thời luyện tập tâm pháp cùng thủ pháp gần đúng. Thị nghĩ tới cuốn sách này còn để lại làm mối họa cho mình, cho nên thị đã đốt sách đi. Sau thị lại nghĩ ra một kế, viết lại thành cuốn hàng ma bảo tướng giả bằng cách đào lộn văn tử trong sách. Thị là người thông tuệ khác thường, chỉ mất nửa ngày đã viết xong cuốn sách một cách kín đáo, không để lộ vết tích nào là giả mạo. Người ta thường nói sai một ly đi một dặm, nhất là về phương diện võ công, hễ sai trần một chút là có thể mất mạng, hay ít ra cũng bị tẩu hỏa nhập ma. Tặc nữ Hoa Thuyền Quyên trước khi an bài kế hoạch đã tiết lộ ra một tin tức cực kỳ xảo diệu. Thị bảo hàng ma bảo tướng lọt vào tay của Ảo Vân Tẩu, khiến cho lão đón lấy những sự phiền phức. Sau đặt kế hoạch xong xuôi, tặc nữ Hoa Thuyền Quyên lại nhớ tới Lục Y Nữ. Thị có mối hảo cảm đặc biệt với nàng, cho nên hồi hộp về sự an nguy của cô. Thị đoán vụ Lục Y Nữ thất tung là bị Ảo Vân Tẩu bắt đưa đi, nhưng thị cho rằng nếu quả nàng đã lọt vào tay Ảo Vân Tẩu thì không lo mất mạng mà chỉ bị hành hạ khổ sở. Lục Y Nữ quả nhiên đã bị Ảo Vân Tẩu bắt đưa đi. Hôm ấy khi tặc nữ vào sau phiến đá, Ảo Vân Tẩu tới nơi, lão bắt Lục Y Nữ rồi cùng địa phủ linh quân và xảo đoạt thiên đem tới một chỗ bí ẩn để tra hỏi. Thực tình Lục Y Nữ không hiểu nàng đã thất lạc cuốn hàng ma bảo tướng trong trường hợp nào. Nàng thừa nhận lấy được cuốn sách này ở trong mình của Tàn Hồng Xuân Chủ, nhưng lại để thất lạc lúc nào không hay. Ảo Vân Tẩu suy nghĩ về lời phúc đáp của Lục Y Nữ, trong lòng bán tín bán nghi. Nhưng giữa Lục Y Nữ và tặc nữ, lão nhận thấy tặc nữ còn điêu ngoa hơn, không thể nào tin tưởng được. Lão càng nghi tặc nữ vì cái túi gia hiệu do tặc nữ giao cho lão, thì cuốn hàng ma bảo tướng chắc chắn là ở trong mình thì không sai. Ba lão không buông tha cho Lục Y Nữ, dẫn nàng đi tìm tặc nữ. Ba lão thấy mấy ngày trời trong trốn thâm sơn mà không thấy tặc nữ đâu cả, đành trở về phất bảo trường. Cả ba người cùng định tìm chỗ trọ ở đây để thay đổi quần áo và chuẩn bị một ít lương khô. Phất bảo trường chỉ có một nhà khách là Cao Thăng. Ảo Vân Tẩu liền tìm vào đây thì vừa may gặp hai phòng còn trống. Chủ quán liền đưa bốn người vào nghỉ trong hậu viện. Bọn Ảo Vân Tẩu vào hậu viện rồi, tặc nữ Hoa Thuyền Quyên nhìn qua khai cửa thấy bọn họ không khỏi giật mình kinh hãi. Sau thì định thần tự nhủ, chính ta đang đi kiếm lão này, bây giờ lại thấy lão đây, há chẳng đỡ cho ta mất nhiều công phu hay sao? Thị ngấm ngầm tính toán một lúc, rồi chờ đến khi lên đèn, thị đánh bảo tự động vào phòng Ảo Vân Tẩu cầu kiến. Ảo Vân Tẩu vừa thấy tặc nữ không khỏi sửng sốt, nhất là Lục Y Nữ lại càng ngờ vực không hiểu, tự hỏi tại sao y lại đưa đầu vào trong thế chứ. Tặc nữ Hoa Thuyền Quyên vào phòng ung dung nhìn ba lão thi lễ, rồi từ từ ngồi xuống. Ba vị lão nhân gia thấy tiểu nữ đến đây chắc là lấy làm kỳ có phải không? Sự thật chẳng có gì lạ. Tiểu nữ ở vào tình trạng bất đắc dĩ, phải tự động đến bái kiến ba vị lão tiền bối. Vì tiểu nữ không đến chắc ba vị cũng chẳng chịu buông tha. Địa phủ linh quân cười nhạt đáp, kể ra ngươi cũng biết điều đó. Bây giờ ngươi biết hối hận, sửa đổi lỗi lầm, nguyện ý đưa hàng ma bảo tướng ra, thì bọn ta hoặc giả có thể mở cho ngươi một đường sinh lộ. Ảo Vân Tẩu ráng nhìn cơn nóng này để dẫn dụ thị đưa hàng ma bảo tướng ra, lại nghe tặc nữ kính cẩn nói, thưa ba vị lão tiền bối, trước hết xin ba vị đừng phiền trách tiểu nữ, để tiểu nữ trình bày sự thực cho các vị nghe, chắc rằng các vị sẽ sẵn sàng bao dung. Ảo Vân Tẩu nói, chẳng nhẽ ngươi lại đến lừa gạt bọn ta là hàng ma bảo tướng đã bị kẻ khác lấy mất rồi? Ta cho ngươi hay, ngươi đừng nói quanh nói quẩy, bọn ta cứ chẳng tin lời để mắc bẫy của ngươi nữa đâu. Tặc nữ thùng thẳng đáp, hàng ma bảo tướng không bị ai lấy mất cả, hiện vẫn còn ở trong tay của tiểu nữ. Thì nói câu này khiến cho Ảo Vân Tẩu, địa phủ linh quân và xảo đoạt thiên đứng phát dậy, bao vây quanh thị tựa hồ sợ thị chạy mất. Nguyên ba lão thấy tặc nữ tới nơi, không ngờ thị lại mang cả hàng ma bảo theo bên mình, cho nên ban đầu chưa có động tác gì, mà chỉ nghĩ cách dò hỏi cho thị thú nhận hàng ma bảo tướng cất giấu ở nơi đâu. Bây giờ ba lão nghe thị nói hàng ma bảo tướng hiện ở trong mình thị, ba lão vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ vô cùng. Tặc nữ vẫn ngồi yên trên ghế, thái độ của ba lão không làm cho thị động dung. Thị cố ý cười nhạt nói, ba vị bất tất phải khẩn trương, tiểu nữ đã tự động tới đây thì chẳng khi nào tính đường trốn chạy. Ảo Vân Tẩu vội nói, đừng rườm lời nữa, hãy đưa hàng ma bảo tướng ra đi, rồi ta sẽ nói chuyện. Tặc nữ cười hỏi, ba vị tiền bối hãy ngồi xuống đi, tiểu nữ có đưa hàng ma bảo tướng ra thì trước hết hãy xin ba vị nghe tiểu nữ trình rõ ràng tới đây để làm gì, ba vị bất tất phải nóng này. Thanh vọng cùng võ công của ba vị lão tiền bối lừng lẫy giang hồ mà tại sao lại không trầm tính bằng văn bối? Thì nói mấy câu này tuy uyển chuyển dễ nghe mà thực ra đau hơn lời thoá mạ. Ba lão thẹn đỏ mặt bừng bừng, lặng lặng ngồi xuống nguyên vị. Địa phủ linh quân chưa thẹn, bữa nay ngươi có bay lên trời ta cũng không sợ đâu. Tặc nữ biết mình đã quá nặng lời, có thể khiến cho mấy lão thẹn quá hóa giận, nhưng thì vẫn làm bộ không để ý, mỉm cười nói, Trống không đánh không thành tiếng vang, câu chuyện không nói thì không hiểu đầu đuôi. Thực tình vì tiểu nữ hảo ý mà tới đây, không ngờ lại gieo mối ác cảm vào lòng ba vị. À, Vân Tẩu bị thị trêu chọc cũng ngấm ngầm tức giận, liền nói: dù miệng lưỡi ngươi có như thông reo nước chảy thì bọn ta vẫn không tin lời ngươi. Tặc nữ bĩu môi đáp: các vị đã không tin thì tiểu nữ còn nói làm gì nữa, vậy tiểu nữ xin cáo từ. Thị nói rồi đứng dậy đi về phía cửa phòng. Ba lão thấy thị muốn bỏ đi, ai nấy hoang mang nhảy vọt ra ngăn cản. Tặc nữ liếc mắt nhìn Lục Y nữ, vừa cười vừa hỏi nàng: các vị đã không tin lời tiểu nữ mà lại cản trở không cho đi thì tỉ tỉ thử xem thế này là kiểu gì vậy? À, Vân Tẩu tức giận nói: được rồi, ngươi ngồi xuống rồi có chuyện gì thì nói ra, ngươi nói đúng thì chúng ta nghe, nếu mà gian dối thì đừng trách ta vô tình đó. Tặc nữ trấn tĩnh ngồi xuống ghế đáp: ba vị lão nhân gia sống đã bấy nhiêu tuổi đầu mà còn nổi nóng với một tiểu nha đầu thì thật là uổng, vụ này đồn đại ra ngoài giang hồ há chẳng khiến cho bằng hữu võ lâm chê cười hay sao? Lục Y nữ bùng bảo: dạ, con nha đầu này thật là lớn mật, thì trêu chọc mấy lão già này làm gì cơ chứ, chẳng nhẽ thì không muốn sống nữa. Quả nhiên địa phủ linh quân không nhìn được, lão gầm lên rồi lớn tiếng quát: ta phải đánh chết con nha đầu này rồi sẽ tính. Lão vung trưởng lên toan đánh chết tặc nữ. Đột nhiên giữa lúc địa phủ linh quân phóng trưởng, một luồng lực tranh trách phóng ra ứng lấy trưởng phong của lão, bức bách lão phải thu tay về. Lão nhìn lại thì người phóng trưởng đón đỡ chính là Ảo Vân Tẩu. Ảo Vân Tẩu đang hắng một tiếng rồi nói: Hạc huynh hãy bình tĩnh lại một chút. Địa phủ linh quân cũng là con người tâm kế sâu độc, lão đang nghĩ tới nếu để tặc tử tự ý đưa hàng ma bảo tướng ra thì dĩ nhiên lão không có được phần dự vào đó. Vì vậy lão muốn mượn cơ hội này phóng trưởng đánh chết tặc nữ để hàng ma bảo tướng khỏi lọt vào tay Ảo Vân Tẩu thì lão mới còn chút hy vọng. Tặc nữ cũng ỷ mình có hàng ma bảo tướng trong tay cho nên sỉ nhục ba lão một phen cho bỏ ghét, thì cho là bọn họ không dám hạ thủ đột ngột với mình. Ngờ đâu địa phủ linh quân lại tính kế hoạch khác, ra tay đột ngột toan đánh chết thị. Tặc nữ thấy địa phủ linh quân phóng trưởng đánh ra, khiếp sợ tái mặt. Tiếp theo thì thấy Ảo Vân Tẩu đón đỡ trưởng phong của địa phủ linh quân mới định thần nói: đánh chết một con tiểu nha đầu như tiểu nữ thì chẳng quan hệ gì, nhưng vĩnh viễn đừng hòng lấy được hàng ma bảo tướng. Tặc nữ vừa mới thoát chết mà miệng lưỡi vẫn còn bướng bỉnh. Ảo Vân Tẩu không nhẫn nại được dục: tiểu oa nhi, ngươi có chuyện gì thì nói mau đi, đừng có gây rắc rối nữa. Bây giờ tặc nữ mới nghiêm nghị nói: tiểu nữ không nhớ hôm ấy là hôm nào đã lượm được cái túi da hươu ở trong hang núi. Lúc đó tiểu nữ có mở ra coi, nhưng chẳng hiểu hàng ma bảo tướng có chỗ nào quý báu, thành ra coi rất tầm thường. Thị dừng lại một chút rồi tiếp: hôm trước lang thang trong núi, tiểu nữ ngẫu nhiên thấy ba vị lão tiền bối cùng Lục Y tỷ tỷ đây xảy ra cuộc đánh lộn. Tiểu nữ ở trong bóng tối nghe lén các vị, mới hiểu cái túi da hươu mà tiểu nữ lượm được là nguyên nhân gây thành cuộc ẩu đả. Ba lão nghe thị nói đều chú ý lắng tai nghe. Tặc nữ lại nói tiếp: khi đó thực tình tiểu nữ rất áy náy cho Lục Y tỷ tỷ, mà không biết tại sao Lục Y tỷ tỷ đã thất lạc cái túi da hươu lại chẳng chịu nói rõ. Tiểu nữ muốn xuất hiện ngay để trả lại cái túi cho tỷ tỷ, nhưng sau khi ngẫm nghĩ hồi lâu nhận thấy cử động như vậy không ổn, sợ ba vị tiền bối hiểu lầm, lôi cả tiểu nữ vào vòng thị phi. Tặc nữ lại nói tiếp: nhưng tiểu nữ mà không giao trả cái túi da hươu thì lại cảm thấy ái ngại cho Lục Y tỷ tỷ, khó lòng thoát khỏi bàn tay của ba vị lão nhân gia. Thế là giao trả không được mà không giao trả cũng không xong, tiểu nữ đâm ra hoang mang vô cùng. Thị thở phào nói tiếp: sau tiểu nữ nghĩ ra được một diệu kế là để cái túi da hươu ở dưới tảng đá núi rồi xuất hiện. Khi đó ba vị lão nhân gia chắc cũng chưa quên tiểu nữ nói là cái túi da hươu kia thấy có người đem đặt tại đó. Như vậy là tiểu nữ đã ở ngoài vòng thị phi, đồng thời giải được cơn nguy cho Lục Y tỷ tỷ. Địa phủ linh quân nghe tới đây không nhìn được nữa, xen vào: ngươi ra ngoài vòng thị phi rồi lại đẩy chúng ta vào chuyện rắc rối. Tặc nữ vừa cười vừa đáp: đúng vậy, tiểu nữ xin lỗi. Tiểu nữ có ngờ đâu ba vị lão nhân gia đã lớn tuổi còn không hiểu nhau, lại đi vào cơn nóng giận rồi suýt xảy ra cuộc ẩu đả. Ảo Vân Tẩu dùng: đừng có dầm lời nữa, về sau ra sao nói đi. Tặc nữ đáp: khi đó tiểu nữ muốn giải mối nguy cho Lục Y tỷ tỷ, vội vàng quá thành ra đút lộn sách vào cái túi da hươu. Hàng ma bảo tướng vẫn còn ở nơi tiểu nữ, cuốn bí lục của sư môn lại bỏ lầm vào trong túi, vụ này về sau tiểu nữ mới phát giác. Tặc nữ chớp mắt mấy cái rồi nói tiếp: tiểu nữ chẳng báo gì cuốn hàng ma bảo tướng kia, nhưng bí lục của sư môn thì không thể để mất. Ảo Vân Tẩu nói: hàng ma bảo tướng đối với ngươi quả là vô dụng, ngươi cứ đưa ra đây là ta sẽ không làm khó dễ gì ngươi nữa đâu. Tặc nữ làm bộ trầm ngâm một lúc rồi đáp: mục đích của tiểu nữ tới đây là để giao trả hàng ma bảo tướng cho lão nhân gia, nhưng tiểu nữ có một điều kiện là sau khi lão nhân gia trả lại bí lục của sư môn rồi đừng kiếm tiểu nữ để làm giày giả nữa. Ảo Vân Tẩu liền móc cuốn thần thâu bí lục ra nói: Cái đó dĩ nhiên không thành vấn đề. Ngươi đưa hàng ma bảo tướng cho ta, ta trả bí lục lại cho ngươi. Tặc nữ cười hỏi, sao lão nhân gia hẹp lược đến vậy? Lão nhân gia cứ trả lại bí lục cho tiểu nữ trước, chẳng nhẽ còn sợ tiểu nữ trốn chạy hay chăng? Ở trước mặt ba vị tiếng tăm lừng lẫy võ lâm, thì dù tiểu nữ có bản lãnh nghiêng trời cũng đừng hòng thoát khỏi bàn tay của nhà Phật. Có đúng vậy không? Lão nhân gia cứ đưa thần thâu bí lục cho tiểu nữ trước, nhất định tiểu nữ sẽ trao trả hàng ma bảo tướng. Ảo Vân Tẩu ngẫm nghĩ một chút rồi cầm cuốn thần thâu bí lục liệng ra. Tặc nữ đón lấy mở ra xem, quả nhiên đúng là bí lục của sư môn, thì yên tâm liền đưa bí lục vào trong bọc. Thì lại chỉ lục y nữ nhìn Ảo Vân Tẩu nói, tiểu nữ giao hàng ma bảo tướng rồi thì vị lục y tỷ tỷ này. Ảo Vân Tẩu ngắt lời, y không còn việc gì nữa, dĩ nhiên ta cũng thả cho y đi. Tặc nữ đứng dậy nói, xin đi theo tiểu nữ. Ảo Vân Tẩu vẫn chưa yên dạ hỏi, người dẫn ta đi đâu? Tặc nữ cười đáp, lão nhân gia bất tất phải hoang mang, hàng ma bảo tướng ở trong phòng tiểu nữ, lão nhân gia theo tiểu nữ vào đó mà lấy. Mấy người đi theo tặc nữ vào phòng thì tặc nữ tung mình nhảy lên tường nhà lấy cái túi vàng rồi nhảy xuống, thì cầm hai tay giao lại cho Ảo Vân Tẩu. Ảo Vân Tẩu đón lấy túi vàng, rút cuốn sách ra coi thì thấy bên ngoài đề bốn chữ hàng ma bảo tướng. Lão lại lật sách coi nội dung, lầm nhầm đọc mấy hàng, vẻ mừng vui đã lộ ra ngoài mặt. Tặc nữ nói, lão nhân gia coi cho rõ đi, ngày sau có chuyện gì xảy ra cũng đừng đổ trách nhiệm lên đầu của tiểu nữ nữa. Ảo Vân Tẩu cười khà khà đáp, nơi đây không phải là việc của các ngươi nữa, nên sớm rời đi là hơn. Hắc huynh, Vương huynh, chúng ta về phòng nghỉ ngơi một lúc đã. Lão nói rồi đưa hàng ma bảo tướng vào trong bọc cùng địa phủ linh quân và xảo đoạt thiên về phòng của mình. Tặc nữ Hoa Thuyền Quyên kéo tay nữ lang Áo Lục nói, nếu tỷ tỷ không còn gì thu thập nữa thì chúng ta mau rời khỏi chốn thị phi này. Lục y nữ cảm động đáp, cảm ơn tỷ tỷ đã cứu tiểu muội, bây giờ đi ngay thôi, chẳng còn gì mà thu dọn. Hai người rời khỏi khách điếm rồi, lục y nữ hỏi, ta muốn đi tìm kiếm sư phụ, mời muội định đi đâu? Tặc nữ ngẫm nghĩ rồi đáp, tiểu muội chẳng có mục đích gì, đi theo tỷ tỷ có được không? Lục y nữ dĩ nhiên đồng ý, hai người liền chuẩn bị lương khô đi về phía rừng sâu núi thẳm. Tặc nữ Hoa Thuyền Quyên hớn hở nhìn lục y nữ ghé tai nói nhỏ một lời. Lục y nữ cũng là một cô nương rất mưu mẹo, liền gật đầu đồng ý. Thế rồi nàng ẩn vào phía sau một tảng đá núi. Tặc nữ thấy lục y nữ ẩn xong rồi chờ mấy người phía trước đi tới, còn cách thị chừng vài trượng, thị liền ngồi xuống gốc cây lớn mà khóc giống lên. Mấy người kia gần tới thì càng khóc lớn, nghe rất thê thảm, nước mắt đầm đìa. Thị khóc tưởng chừng như khàn cả tiếng, mệt cả người. Ba người đi tới là Tăng Mộc Tôn Giả, Mai Côi Phu Nhân và Đề Hồng Giả Lang. Ba người thấy một vị tiểu cô nương mới 15-16 tuổi mà khóc lóc thảm thương, không khỏi đồng tính hiếu kỳ và sinh lòng ái ngại. Người đầu tiên không nhìn được là Đề Hồng Giả Lang, gã tiến gần lại một bước hỏi, tiểu cô nương kia, tại sao mà cô nương khóc? Tặc nữ nói như người hết hơi, đừng hỏi nữa, các người chẳng tử tế gì, chỉ là bọn ỷ mình người lớn bán hiếp trẻ con, nhưng ta không phải là trẻ con đâu. Thì nói bằng một giọng ngây thơ chẳng ăn nhập vào đâu, thật đáng tức cười. Tăng Mộc Tôn Giả thấy thái độ ngang chừng của thị cũng trông tức mình mà còn coi là khả ái nữa. Đề Hồng Giả Lang bật cười hỏi, ai bảo cô nương là trẻ con, xem chừng cô nương cũng đến 15-16 tuổi, sắp về nhà chồng rồi đó. Đặc nữ chỉ ngón tay lên mặt bẽn lẽn nói, biêu biêu, ta đã bảo các ngươi chẳng tử tế gì, ngươi còn tệ hơn cả lão kia. Mai Côi Phu Nhân hiểu lầm tưởng tặc nữ bị người ta hiếp đáp, mụ là một tên dâm ma cũng nhận thấy khinh khi một đứa nhỏ là quá tàn nhẫn, mụ bất giác nổi lòng lân mẫn. Mụ cúi xuống nâng cằm thị lên, nhìn thấy thị là một vị tiểu cô nương rất xinh đẹp, tướng mạo tinh anh, bất giác cảm thấy vui lòng. Mụ ngâm nghĩa một lúc rồi nói, cô nương bị ai hiếp đáp nói cho ta nghe, ta sẽ chủ trương cho. Tặc nữ vừa khóc vừa đáp, đại nương ơi, đại nương tử tế quá, tiểu nữ rất cảm ơn, lão già kia thật là tệ hại, nhờ đại nương bênh vực cho. Mai Côi Phu Nhân cười hỏi, cô nương hãy cho ta biết bị ai hiếp đáp bằng cách nào. Mụ ghé tai hỏi thầm, có phải người đó làm điều vô lễ đụng chạm vào mình ngươi hay không? Tặc nữ Hoa Thuyền Quyên là một tiểu cô nương mới 16 tuổi nhưng đã bôn tẩu giang hồ, làm gì chẳng hiểu vấn đề nam nữ. Thì nghe Mai Côi Phu Nhân hỏi vậy thì làm bộ thẹn thùng, cúi gầm mặt xuống không ngẩng đầu lên. Mai Côi Phu Nhân cho là mình đoán trúng, mụ khẽ nói tiếp, cô nương đã bị lão uy hiếp chưa? Trên chốn giang hồ nhiều chuyện hắc ám, cô nương nhỏ tuổi đã ra ngoài làm gì? Tặc nữ ngắt lời, không phải không phải, mấy lão già đó cướp đồ vật của tiểu nữ. Mai Côi Phu Nhân thở phào một cái. Đề Hồng Dạ Lang không nhịn được bật cười lên tiếng. Tặc nữ bĩu môi trợn mắt nhìn Đề Hồng Giả Lang nói, có gì mà cười, con trai đã lớn mà không biết thẹn hay sao? Tăng Mộc Tôn Giả cầm đính bạc liệng xuống nói, chắc cô nương chẳng có cái gì đáng tiền để người ta cướp giật, một đính bạc này tưởng bồi thường cho cô nương đủ rồi. Tăng nữ lượm đính bạc lên ngắm nghía, tựa hồ chưa từng thấy bạc nén bao giờ. Tăng Mộc Tôn giả liệng đính bạc ra rồi, ba người liền cất bước lên đường. Mới đi được mấy bước lại nghe tặc nữ tự nói một mình: cái bộ hàng ma gì đó được đổi bằng một đính bạc, thật là trời cũng có mắt. Ba người nghe tặc nữ nói vậy không khỏi chấn động tâm thần, đưa mắt nhìn nhau rồi quay đầu lại. Mai Côi phu nhân lại nói: cô nương vừa nói gì vậy? Tặc nữ kinh ngạc đáp: tiểu nữ nói là lão nhân gia tử tế gấp mấy trăm lần lão già kia. Lão đoạt đồ của tiểu nữ, chẳng những không cho tiền bạc mà lại còn chửi bới toan giết tiểu nữ nữa. Trời ơi là trời! Thị La Hoàng khiến cho bọn Tăng Mộc Tôn giả ba người đều kinh ngạc. Đệ Hồng Dạ Lang không nhìn được hỏi ngay: việc gì làm cho cô nương hoảng hốt như vậy? Tặc nữ làm bộ kinh hãi nhăn nhó đáp: lão kia đã cảnh cáo tiểu nữ, nếu tiểu nữ đem tin này tiết lộ ra thì tiểu nữ có chạy đến góc biển chân trời, lão cũng nhất định tìm đến để giết chết. Tiểu nữ không thể nói thêm được nữa, nhưng đã trót nói ra một nửa, biết làm sao bây giờ? Ôi trời ơi là trời! Ba người đưa mắt nhìn nhau. Mai Côi phu nhân cất giọng ôn nhu hỏi: cuốn hàng ma gì vậy? Cô nương cứ nói ra, ta quyết không bảo cho ai, và còn cho cô nương một đỉnh bạc, một đỉnh bạc nữa. Mụ lấy đính bạc nhét vào tay của tặc nữ. Tặc nữ cầm đính bạc nặng tới 10 lạng ra chiều kinh ngạc đáp: trời ơi, từ thuở cha sinh mẹ đẻ, tiểu nữ chưa từng nhìn thấy nhiều bạc như thế này, e rằng tiểu nữ không sống được quá nửa năm nữa. Đề Hồng Dạ Lang nghiêm nghị nói: bây giờ con nên cứ nói cho bọn ta hay, cuốn sách đó là hàng ma gì? Tặc nữ tay cầm đính bạc ngó đi ngó lại rồi nhìn bọn kia đáp: không được, tiểu nữ nói ra là mất mạng ngay, tiểu nữ không nói đâu. Mai Côi phu nhân an ủi thị: cô nương cứ nói đi, chúng ta giữ kín thì lão kia biết làm sao được mà ngài. Tặc nữ càng dương mắt lên nói: lão bà nói có thật không? Các vị không tiết lộ thì tiểu nữ mới nói. Thị ngừng lại một chút rồi tiếp: mấy bữa trước tiểu nữ vào núi lượm được một cái túi da hươu, bên trong có một cái bao vàng. Thị nói tới đây rồi dừng lại. Bọn Tăng Mộc Tôn giả mấy người đều lộ vẻ khẩn trương. Tặc nữ thấy vậy không khỏi cười thầm. Thị làm bộ ngơ ngác nhìn bốn phía rồi nói tiếp: trong bao vàng có một cuốn sách, nhưng tiểu nữ không biết chữ, chỉ thấy rất nhiều họa đồ. Tiểu nữ đang coi thấy hay hay thì đột nhiên một lão già ở đâu chạy tới. Cặp mắt trộm cướp của lão nhìn vào cuốn sách trong tay của tiểu nữ. Tiểu nữ thấy lão ngó chằm chằm vào cuốn sách, dường như đã nảy lòng tham, vội giấu đi. Ngờ đâu lão già kia hùng hùng hổ hổ sấn đến trước mặt đòi lấy cuốn sách. Thì ngừng lại một chút rồi tiếp. Tiểu nữ liền hỏi lão: tại sao lão lại đòi lấy cái này, ta không cho thì sao? Lão thấy tiểu nữ nổi hung, lão càng dữ tợn hơn trước, lớn tiếng gầm: mi là đứa con nít thì lấy cuốn hàng ma bảo tướng làm gì? Mi có đưa thì ảo vân tẩu ta đây mới để cho mi toàn mạng. Lão sờ vào mình tiểu nữ rồi tiểu nữ mê đi. Khi tỉnh lại không thấy lão đâu nữa, và cuốn hàng ma bảo tướng gì gì đó đã bị lão đoạt mất rồi. Tăng Mộc Tôn giả vẻ mặt nghiêm trọng hỏi: lão già đó tên là ảo vân tẩu ư? Cô nương có nghe rõ không? Tặc nữ thở hồng hộc đáp: ai mà biết lão tên gì, tiểu nữ chỉ nghe lão nói ảo vân tẩu gì đó. Mai Côi phu nhân nhìn tặc nữ nói bằng giọng thân thiết: nhà anh nhỉ, ngươi nên rời khỏi nơi đây ngay, đến chùa Linh Ẩn huyện Hợp Giang. Ngươi cứ nói là Mai Côi phu nhân bảo ngươi tới đó, là tự khắc có người trông nom cho. Đến bây giờ tặc nữ vẫn chưa biết người thiếu phụ phong lưu xinh đẹp đứng trước mặt là mụ ma đầu Mai Côi phu nhân khét tiếng giang hồ. Khi nghe mụ báo danh hiệu thì không khỏi hít một hơi khí lạnh. Tuy thì còn nhỏ tuổi nhưng đã bôn tẩu giang hồ làm nghề cắp gà trộm chó nên rất trầm tĩnh. Lúc này thì nghe phụ nhân xưng danh là Mai Côi phu nhân, tuy trong lòng kinh hãi nhưng không lộ ra ngoài mặt. Thì ra chiều cảm kích đáp: tiểu nữ chỉ mong đại nương đừng nói hở với ai câu chuyện này, để tiểu nữ khỏi uổng mạng là tiểu nữ cảm ơn lắm rồi. Khi gặp cơ hội tiểu nữ nhất định đến chùa Linh Ẩn để thăm đại nương. Thầy trò Tăng Mộc Tôn giả sau khi cùng Lục Y nữ chia tay, hội họp với Mai Côi phu nhân ở trong hang núi để tìm kiếm hàng ma bảo tướng. Bây giờ ngẫu nhiên lão được tặc nữ này cho hay thì trong lòng cao hứng vô cùng, vội chạy ẩn mình vào trong sơn cốc. Tặc nữ thấy ba người đi rồi biết họ đã mắc bẫy cũng cao hứng vô cùng. Đột nhiên thì nghe chỗ Lục Y nữ ẩn thân có tiếng người la hoảng, thì giật mình kinh hãi chạy vọt ra coi thì thấy một phụ nhân đứng tuổi cực kỳ xinh đẹp cắp Lục Y nữ chạy đi như bay. Không hiểu tại sao thì đối với Lục Y nữ càng ngày càng thêm thân thiết. Thị nhận thấy Lục Y nữ cũng hoảng hốt liền hấp tấp đuổi theo. Lúc này trời đã hoàng hôn, mỹ phụ cắp Lục Y nữ chạy vào khu thâm sơn, cước trình cực kỳ máu lẹ. Tạc Y nữ thi triển khinh công đến tột độ mà dần dần lọt lại xa đến hơn 10 trượng. Phía trước là một trái núi đứng sừng sững giữa đường như một tấm bình phong, hai bên có hai ngả đường. Mỹ phụ cắp Lục Y nữ chạy về con đường mé tả, tạc nữ tuy đã cách xa hơn 10 trượng mà vẫn còn nhìn thấy rõ ràng. Tạc nữ vừa đuổi theo vừa nghĩ bụng: ta phải theo đến kỳ cùng, thiếu phụ này hiển nhiên chẳng tử tế gì đối với Lục Y tỷ tỷ, ta phải tìm cách cứu y mới được. Thì vừa nghĩ vừa gia tăng cước lực chạy thật nhanh. Thì vừa đến chân núi toan rẽ qua đường mé tả thì bất thình lình bên con đường mé hữu có hai bóng người chạy vèo vèo về phía thị. Chỉ trong chớp mắt, hai người kia đã tới trước mặt. Tặc nữ dừng chân nhìn ra thấy hai người che mặt, một nam một nữ đã khá lớn tuổi. Người đàn bà ăn mặc cung trang, thị coi rất lạ mắt. Tặc nữ thấy hai người đứng chắn ở trước mặt, thì trong lòng cực kỳ nóng nảy. Bất chấp đối phương là ai, thị tức giận lớn tiếng quát: đừng có cản đường ta, mau tránh ra! Thị vừa thét vừa xông tới, lướt qua bên mình hai người. Nhưng thị chợt thấy tựa hồ trước mắt có một bức tường vô hình cản mình lại. Tặc nữ bồn chồn không khác gì kiến bò trên nồi rang, vừa khóc vừa la: tỷ tỷ của ta đã bị người bắt đi rồi, các ngươi ngăn cản ta làm gì chứ? Phụ nhân che mặt thấy thiếu nữ nóng này, trong lòng không nỡ, mụ ừ một tiếng rồi giơ tay lên đẩy lão già che mặt để nhường lối. Tặc nữ vội vàng chạy vèo đi, chuyển vào con đường mé tả trái núi, thân pháp thị rất mau lẹ. Phụ nhân cung trang che mặt cùng lão già che mặt nhìn nhau, khóe mắt ra chiều kinh ngạc, bất giác hai người trở gót chạy theo tặc nữ. Vì chậm lại một chút, tặc nữ chuyển qua trái núi rồi không thấy bóng mỹ phụ cắp lục y nữ đâu nữa. Thị ngần ngừ một chút rồi tiếp tục chạy về phía trước. Tặc nữ vừa chạy đến bên rừng cây, bỗng lại thấy hai bóng người chạy vèo vèo nhanh như cắt đi kèm hai bên mình. Tặc nữ định thần nhìn lại thì ra hai người này nguyên là hắc bạch lưỡng xoa. Thật là oan gia chạm trán, tặc nữ đang lúc khẩn cấp lại bị hai gã này đến làm rắc rối. Hắc xoa vung tiếng ngỏ tiên lên quát: hảo tặc nữ, hôm nay huynh để ta hên quá, lại gặp ngươi đây. Bạch oa cũng lớn tiếng: đừng nhiều lời với thị nữa, chúng ta cứ dùng tiếng ngỏ tiên tấn công thị đi. Tặc nữ tức mình muốn chết được, nhưng nóng lòng truy tầm lục y nữ thì phải cố nhịn nói: giữa ta và các ngươi vốn không thủ không oán, các ngươi ngăn cản ta làm gì? Đêm nay bản cô nương có việc gấp, không thể tỉ đấu với các ngươi. Các ngươi hãy mau nhường đường lối, không thì đừng hòng tránh khỏi công đạo đó. Hắc oa quát lớn: ngươi ăn trộm bạc của ta không trả, khi nào ta chịu buông tha ngươi một cách dễ dàng? Ngươi trốn lên trời, huynh đệ ta cũng đuổi đến Nam Thiên Môn. Ngươi chui xuống đất, chúng ta cũng đuổi tới Quỷ Môn Quan. Tặc nữ vừa tức tối vừa nóng nảy móc hai đính bạc liền ra nói: đây, ta trả bạc lại cho các ngươi, từ nay đừng có liên quan gì đến ta nữa. Thì nói rồi băng mình chạy đi. Nhưng thị vừa trở gót thì hai gã hắc bạch một tả một hữu đã đứng chắn trước mặt thị, tay cầm tí ngỏ tiên, miệng cười toe toét nhìn tặc nữ. Tặc nữ tức giận hỏi: ta đã trả bạc rồi, tại sao các ngươi còn cản trở ta làm gì? Bạch xoa trước mắt đáp: bạc huynh để ta đã lấy lại rồi, nhưng chưa có chút lời nào, chúng ta không chịu. Tặc nữ tức quá nhưng lo đến sự an nguy của lục y nữ thì cố nhìn móc trong bọc lấy ra một lạng bạc nữa liền ra nói: đây các ngươi cầm lấy. Thì lại cất bước toan chạy, hai gã vung tí ngỏ tiên bức bách thị phải lùi về chỗ cũ nói: ngươi muốn vượt qua chỗ huynh để ta phải đưa một đính bạc nữa làm tiền mãi lộ. Tặc nữ phẫn nộ đến cực điểm, toàn thân run lên bần bật, mắt lộ sát khí mà phải cố nhịn nhục, lại móc ra một đính bạc nữa đưa cho chúng miệng hỏi: các ngươi còn muốn gì nữa? Hắc bạch lưỡng xoa đưa mắt nhìn nhau, bạch xoa lại cười nói: vốn lời đủ cả rồi, nhưng ngươi cần nói rõ tại sao đêm nay ngươi lại biết điều như vậy, hay là ngươi còn có âm mưu nào khác với huynh đệ ta? Tặc nữ thở hồng hộc đáp: đêm nay bản cô nương muốn cứu một người, không có thì giờ để giằng co với các ngươi. Hắc xoa ngạc nhiên hỏi: phải chăng ngươi đang đuổi theo một thiếu phụ xinh đẹp? Tặc nữ đồng tâm hỏi lại: các ngươi đã gặp mụ rồi ư? Mụ còn cắp một vị cô nương. Bạch xoa đáp: đúng lắm, mỹ phụ đó dường như dưới nách cắp một người. Tặc nữ vội hỏi: mụ đi về phương nào, nói ngay cho ta biết. Hắc xoa cười đáp: bảo ngươi cũng chẳng khó gì, nhưng ngươi phải cho chúng ta một đính bạc nữa. Tặc nữ vừa nóng nảy vừa tức giận, vung cây lượng ngân nhuyễn sách tự nói một mình: đáng thương cho lục y tỷ tỷ của ta, ta đã bị hai gã ngốc này giằng co không thể đi cứu y được. Nếu tỷ tỷ bị người giết chết thì cứ hiện hồn lên mà đòi mạng hai tên này. Thì vừa nói vừa vung cây nhuyễn sách đánh tới hai gã. Hai gã vừa lùi lại vừa la: hãy khoan hãy khoan. Thì chưa dứt lời, bạch xoa đã bị cây nhuyễn sách quật trúng ngã lăn xuống đất. Hắc xoa toan ra tay tiếp cứu thì cũng bị cây nhuyễn sách điểm trúng ma huyệt, không nhúc nhích được nữa. Tặc nữ dùng cây nhuyễn sách toan điểm vào huyệt bách hội và huyệt đan điền của hai gã, bỗng thì cảm thấy lòng dạ mềm nhũn, liền thu nhuyễn sách về, khẽ đặng hắng một tiếng, chỉ vào mặt bạch xoa nói: ta muốn trừ diệt bọn ngươi nhưng không nhẫn tâm hạ sát, các ngươi biết điều thì nói cho ta hay phụ nhân kia cắp lục y nữ chạy đi đường nào rồi, ta sẽ tha cho cái mạng chó má của các ngươi. Hắc bạch lưỡng xoa võ công không đến nỗi kém cỏi, nhưng vì nghe tặc nữ nhắc tới lục y nữ, thành ra phân tâm không kịp đề phòng mới bị điểm té. Nguyên lục y nữ có ơn với huynh đệ gã, chúng thấy tặc nữ nhắc tới nàng muốn hỏi cho biết rõ, chưa kịp nói thì đã bị tặc nữ hạ thủ. Bạch xoa vội đáp: phụ nhân đó chuyển qua mé tả rừng cây, tiến vào trong tòa miếu thổ địa ở dưới chân núi. Tặc nữ không chờ gã nói hết đã thò tay vào mình gã đoạt lấy bốn đính bạc rồi chuyển qua rừng cây chạy về phía miếu thổ địa. Bạch xoa dương mắt lên ngó tặc nữ lấy lại tiền bạc, trong lòng đau xót mà không làm gì được, đành lồm cồm bò dậy. vươn tay giải khai huyệt đạo cho Hắc Xoa. Hắc Xoa xoay mình ngồi nhòm dậy hỏi: Bạch Oa, chúng ta đi giải cứu Lục Y Nữ, đại trưởng phu ân oán phải phân minh, có đúng vậy không? Bạch Xoa đáp: Phải lắm, hãy cứu Lục Y Nữ trước, rồi hãy tìm tặc nữ để trả oán. Hai gã song song chạy về phía miếu thổ địa. Nhắc lại, tặc nữ chuyển qua mé tả khu rừng, chạy một lúc thì tới tòa miếu thổ địa đổ nát. Tòa phá miếu này là nơi Tư Mã Tiếu Dư đã cùng quái ma ngủ một đêm. Tặc nữ vào trong miếu bỗng thấy lão già che mặt và phụ nhân cung trang che mặt đang đánh nhau với thiếu phụ xinh đẹp kia rất là kịch liệt. Mỹ phụ vì dưới nách cắp Lục Y Nữ cho nên công lực bị giảm một phần lớn, mụ phải giữ thế thủ nhiều hơn là thế công. Nhưng mụ cũng là tay đáo để cắp một người dưới nách, chỉ dùng đơn trưởng đối địch với hai tay cao thủ che mặt mà vẫn ung dung, nhưng muốn thủ thắng thì thật là khó lòng. Mụ cũng hiểu như vậy, đành phóng ra ba trưởng liền, bức bách hai người che mặt lùi lại mấy bước rồi chạy vèo đi. Tặc nữ khi nào chịu bỏ qua, vẫn gia tăng cước lực đuổi theo rất gấp. Hai người che mặt này là phụ thân của Tư Mã Tiêu Dư, tên gọi là Tư Mã Nhân Long, và mẫu thân chàng tên gọi là Chu Giật Quân. Hai vợ chồng lão đến đây tìm kiếm Tư Mã Tiêu Dư, vô tình gặp tặc nữ ở ngã ba đường. Cả hai người thấy tặc nữ lộ vẻ hoảng hốt, bất giác động tính hiếu kỳ muốn hỏi cho biết lý do. Nhưng thấy tặc nữ rất đối bồn chồn, lại nghe thị nói là đi cứu người, cho nên không đỡ ngăn cản, vội vàng nhường lối cho thị hay rồi cũng đuổi theo sau. Hai người đi theo ngã khác rồi tới trước tặc nữ. Khi đến tòa pha miếu, phát hiện ra một phụ nhân cắp một thiếu nữ chạy vào trong. Vợ chồng Tư Mã Nhân Long thấy phụ nhân kia cắp một cô nương thì đoán ngay người này là người mà tặc nữ muốn giải cứu. Hai người này thì một thần kinh thất thường, còn một tính tình quái dị, vì hai người đồng tình với tặc nữ cho nên tấn công phụ nhân kia một cách hồ đồ. Phụ nhân kia là Lạt Thổ Quan Âm Dư Mỹ Nương, tiền sư phụ của Lục Y Nữ. Mụ đến vùng này vừa để tìm hàng ma bảo tướng và cũng vừa để tìm kiếm Lục Y Nữ. Ngờ đâu oan gia chạm trán, giữa lúc Tăng Mộc Tôn Giả và Mai Côi Phu Nhân ly khai tặc nữ, mụ chuẩn tới đây, liền phát giác Lục Y Nữ nấp ở sau tảng đá núi, liền bắt nàng đem đi. Tặc Y Nữ vừa đuổi đến tới nơi, thì Chu Giật Quân không nhìn được, vừa chạy vừa nói: Tiểu con đừng, phụ nhân cắp thiếu nữ ở dưới nách kia là ai vậy? Tặc Y Nữ thấy bà hỏi không khỏi ngạc nhiên, thì chưa biết Lục Y Nữ tên họ là gì, nhưng nhớ lại lúc gặp Lục Y Nữ lần thứ nhất, nàng tự xưng là đồ đệ của Tư Mã Tiêu Dư, thì liền đáp: Ý là đồ đệ của Tư Mã Tiêu Dư ở phái Võ Đang. Tư Mã Nhân Long và Chu Giật Quân nghe thì nói vậy, liền đưa tay kéo tặc nữ dừng lại, ngơ ngác hỏi: Y là đồ đệ của Tư Mã Tiêu Dư, có thật vậy không? Tặc nữ thấy thái độ hai người như vậy, chẳng hiểu ra sao, ngạo mạn hỏi lại: Y là đồ đệ của Tư Mã Tiêu Dư, thì việc gì đến các người? Chu Giật Quân lại hỏi: Tư Mã Tiêu Dư hiện giờ đang ở đâu? Cô đã gặp y chưa? Tặc nữ nhùng nhằng đáp: Lục Y Nữ cho ta hay là Tư Mã Tiêu Dư đã bị quái ma bắt đem đi, hiện nay không hiểu sống chết ra sao. Chu Giật Quân nghe thì nói vậy bật tiếng la: Trời ơi! Rồi té xuống đất mà ngất đi. Tặc nữ lại càng kinh ngạc hơn. Tư Mã Nhân Long liền đỡ Chu Giật Quân dậy, nắn bóp cho mổ. Tặc nữ vì lo thay cho Lục Y Nữ cho nên bỏ mặc hai người, thi triển khinh công chạy nhanh như bay. Thì chần chừ một lúc, Lạt Thổ Quan Âm đã chạy đằng nào mất hút, không thấy đâu nữa. Tặc nữ trong lòng nóng nảy, ngơ ngác nhìn bốn phía, bỗng thấy mé tả phía trước hang núi thấp thoáng có ánh đèn. Thì ngâm nghĩ một chút rồi chạy về phía đó. Tặc nữ đi gần tới chỗ đèn sáng thì nhìn rõ đây là một căn nhà tranh nhỏ bé, ánh đèn từ trong nhà lóe ra ngoài. Căn nhà này dường như mới cất, bên cạnh có một ngôi mả, xung quanh mả là những cây bạch dương, ngọn gió đêm thổi rì rào. Trước ngôi mộ đất vàng dựng một tấm bia đá để năm chữ Từ Cửu Công Chi Mộ. Tặc nữ đưa mắt nhìn tấm bia, tự lòng hỏi lòng, không hiểu phụ nhân kia có cắp Lục Y Nữ vào căn nhà này hay không, trong nhà chật hẹp tựa hệ không đủ hai người ẩn thân. Thì còn đang suy nghĩ, bất giác nghe tiếng kẹt cửa nhà mở ra. Một lão bà lối ngoài 80 tuổi, đầu tóc bạc phơ, từ trong ra ngoài. Tay mụ cầm đĩa đèn dầu run lẩy bẩy đứng ở trước cửa, cặp mắt mụ sáng như điện nhìn chằm chằm vào tặc nữ, khiến cho thị không chịu được phải phát run. Một điều kỳ lạ là đĩa đèn trong tay mụ ngọn lửa chỉ nhỏ bằng hạt đậu mà gió thổi từng cơn vẫn không tắt, ngọn lửa cũng không lay động. Mụ già xuất hiện như hồn ma ở trước cửa căn nhà tranh. Tặc nữ đã từng thấy nhiều việc quái dị trên chốn giang hồ, mà tình trạng này không khỏi làm cho thị khiếp vía. Hai chân của thị đứng như mọc rễ xuống đất, muốn cất bước cũng không nổi. Hồi lâu thị cất tiếng run run nói: Lão bà là người hay ma? Lão bà không lý gì đến thị, vẫn đứng trơ như quỷ nhập tràng. Tặc nữ thấy mụ không đáp, trong ngực đánh hơn trống làng, miệng thị lại lắp bắp: Tiểu nữ đuổi theo một người, không ngờ lạc đường vào đây, khinh động lão nhân ra. Xin lỗi bà, tiểu nữ đi đây. Miệng thị nói vậy mà hai chân không lê đi được bước nào. Đột nhiên ngọn đèn trong tay của lão bà nửa tỏ nửa mờ bỗng lóe lên cao 3 thước sáng loà. Tặc nữ thấy vậy lại càng khủng khiếp, toàn thân thị nổi da gà, hai chân run lên cầm cập. Ngọn đèn nhỏ đi dần dần, chỉ trong khoảnh khắc nó trở lại huyền ảo như ánh ma trời. Tặc nữ vừa nóng nảy vừa khiếp sợ đứng trơ như tượng gỗ. Lão bà ngắm nghía tặc nữ một hồi rồi giơ tay phải lên vẫy, lập tức một luồng hấp lực bao phủ lên toàn thân thị. Lão bà xoay mình đi vào, tặc nữ liền bị luồng lực lượng hút theo vào trong căn nhà tranh. Lão bà lại quay ra đóng cánh cửa bằng ván gỗ lại, mụ đặt ngọn đèn xuống cái bàn gỗ đã gãy nát. Lạ thay, ngọn đèn dầu đặt xuống bàn rồi không lờ mờ xanh như trước nữa, mà nó cháy bừng soi sáng cả gian nhà. Lão bà giơ tay ra mời tặc nữ ngồi xuống ghế rồi lạnh lùng hỏi: "Ngươi là ai? Đến đây làm gì? Nếu ngươi nói dối nửa câu thì đừng hòng sống sót mà rời khỏi đây." Tặc nữ thấy lão bà lên tiếng đã yên tâm lại được một phần, thì định thần lại đáp: "Tiểu nữ là Hoa Thuyền Quyên, vì đuổi theo một phụ nhân cắp cô nương áo lục mà mạo phạm đến lão nhân gia." Miệng thì nói vậy, trong bụng nghĩ thầm: "Đêm nay ta thật là suối quẩy, gặp bao nhiêu chuyện trở ngại. Hay số phận lục y tỷ tỷ đến ngày mất mạng rồi. Nếu đúng vậy thì y cũng không oán ta được, vì ta đã hết lòng với y." Thì nghĩ vậy, bất giác bỗng buông nhẹ tiếng thở dài. Cặp mắt sắc bén của lão bà nhìn thị một lúc rồi hỏi: "Mai côi phu nhân với ngươi là người thế nào?" Tặc nữ trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, bụng bảo dạ: "Mụ già này giọng nói như đàn ông, nhất định không phải là hảo nhân, tất cùng phe với Mai côi phu nhân. Vậy ta phải lựa lời cho mụ khỏi ra hại." Quyết định chủ ý rồi, thị liền đáp: "Mai côi phu nhân là bằng hữu với sư phụ của tiểu nữ." Thị chưa dứt lời, mụ già đã lạng mình một cái đến bên điểm vào ma huyệt của tặc nữ, khiến cho thị té xuống. Mụ già điểm ngã tặc nữ rồi kéo thị vào trong góc nhà. Tặc nữ tuy bị điểm huyệt nhưng tâm trí vẫn sáng suốt, đầu óc thị suy nghĩ loạn lên, tự nhủ: "Mụ già này chắc là một con ác quỷ dữ tợn, không kém gì quái ma trăm năm xuất hiện một lần. Ta từng nghe sư phụ nói trên giang hồ người phe tà nhiều lắm, chắc mụ già này cũng là người ở phe tà. Hỡi ơi, không chừng tính mạng của ta kết liễu trong tay của mụ ác ma này chắc." Thì nghĩ tới đây rồi tự nhủ: "Dù còn một hơi thở, ta cũng không bỏ cơ hội cầu sinh. Ta là đứa con nít, không muốn để ác ma bóc chết tươi được." Lúc này đã hết canh năm, bầu trời tối sầm lại trước lúc bình minh, và cũng là thời khắc khó chịu nhất của con người lâm vào tình trạng khủng khiếp. Ngọn đèn như ánh ma trời dường như khô dầu tắt ngắt rồi. Bầu không khí ảm đạm bao phủ lên người thị, khiến tâm linh của thị càng thêm bở vía. Đột nhiên thị lại nhớ tới ngôi mộ bên ngoài căn nhà tranh, tâm linh thị càng thêm phần khiếp sợ và ý niệm cầu sinh lại càng mãnh liệt. Một số trước hết cần phải giải khai huyệt đạo. Thị nghe sư phụ nói con người bị phong tỏa huyệt đạo, nếu không có người giải cứu cho cũng còn một phương pháp là mượn một điểm tựa để đập thân hình vào đó, hoặc giả có thể khai thông. Nhưng hy vọng của thị rất mong manh, huống gì thị nằm trên mặt đất thì biết tìm điểm tựa ở đâu. Thị nghĩ lui nghĩ tới, chợt nhớ tới tâm pháp và khẩu quyết trên cuốn Hàng Ma Bảo Tướng. Thị đã thuộc lòng khẩu quyết cùng tâm pháp này. Thị liền lẩm nhẩm đọc đến Thiên Hoạt Mạch Thông Kinh, bất giác trống ngực đập loạn lên, miệng lẩm bẩm: "Trong Thiên Hoạt Mạch Thông Kinh, sách Hàng Ma Bảo Tướng đã nói rõ, hễ kinh mạch bị phong tỏa thì vận nội công theo khẩu quyết có thể tự giải khai được. Âu là ta thử xem sao." Đoàn thị nhắm mắt vận hành nội công theo khẩu quyết trong Hàng Ma Bảo Tướng. Nội lực của tặc nữ đã có căn bản, thị luyện khẩu quyết chẳng khó khăn gì. Thị mới luyện hết một lượt, quả nhiên huyệt đạo bỗng tự giải khai. Thị ngấm ngầm sung sướng, không bút nào tả xiết. Tứ chi cử động được rồi, may mà mụ già không phát giác. Một là vì trời tối, hai là mụ yên trí, chẳng khi nào tặc nữ tự động giải khai huyệt đạo được. Tặc nữ thận trọng di chuyển thân hình, chỗ thị nằm co ro cách cánh cửa rất gần. Mụ già dường như đang ngủ say, cho nên tặc nữ chuyển động thân hình, mụ vẫn chưa phát giác. Cánh cửa chỉ khép hờ, tặc nữ bò đến bên cửa, lòng ngấm ngầm cầu khẩn mụ già đang say sưa trong giấc đẹp. Tai mắt của tặc nữ rất linh mẫn, thì nín hơi trầm tĩnh, lắng tai nghe không thấy tiếng mụ ngáy. Trong căn phòng cực kỳ tĩnh mịch. Tặc nữ tính rằng, nếu thị kéo cánh cửa mở ra, tất sẽ phát lên tiếng động, làm kinh động đến mụ già thì thị còn chạy thoát thế nào được. Ngoài khung cửa ra vào này, căn nhà tranh không có lấy một khuôn cửa sổ, thì biết ra bằng lối nào đây? Trong lúc vô kế khả thi, tặc nữ đành mạo hiểm mở cửa lớn. Người thị vẫn nằm phục dưới đất, thị thò tay ra khẽ nâng cánh cửa lên rồi mới kéo vào trong, không phát ra một tiếng động. Người tặc nữ vừa ló ra được một nửa thì bỗng nhiên gót chân đã bị siết chặt lại như đóng đinh, chỉ còn chút xíu nữa thành công mà lại thành hỏng. Tặc nữ giật mình kinh hãi, biết là cơ sở đã bại lộ, đành nhắm mắt để chờ chết. Người nắm gót chân của tặc nữ dĩ nhiên là lão bà. Công lực của mụ rất cao thâm, muốn trốn thoát khỏi tay mộ đâu phải dễ dàng. Lúc này phương đông đã hửng sáng, tặc nữ nhìn rõ mặt lão bà đầy vết nhăn nheo, nhưng cả mắt của mộ chiếu ra những tia sáng quắc. Còn lão bà vẫn để tặc nữ nằm ở dưới đất, tường thị là đồ đệ của Mai Côi phu nhân liền lạnh lùng hỏi: "Ta không ngờ ngươi lại tự động giải khai được huyệt đạo, tuyệt kỹ vô thượng này đã thất truyền từ lâu, sư phụ ngươi là Mai Côi phu nhân cũng không làm được, ngươi đã học được ở đâu?" Bây giờ tặc nữ mới hiểu mụ già này không phải cùng phe với Mai Côi phu nhân mà dường như còn thù nghịch nhau nữa. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, miệng thì đáp: "Lão bà đã nghe lầm, tiểu nữ không phải là đồ đệ của Mai Côi phu nhân, công phu tự giải khai huyệt đạo chẳng có ai dạy tiểu nữ cả. Tiểu nữ học được ở trong một cuốn sách." "Ở trong một cuốn sách, tự động giải khai huyệt đạo thì chưa có gì đáng kể, dù bị tẩu hỏa nhập ma, tiểu nữ cũng có biện pháp." Thì chưa dứt lời, mụ già nóng nảy đã nói ngay: "Cuốn sách của ngươi đâu, thử lấy cho ta coi." Tặc nữ đáp: "Cuốn sách đó đã bị một lão già cướp mất rồi." Lão bà vẻ mặt buồn rầu thở dài, ra chiều cực kỳ thất vọng. Hồi lâu mụ mới hỏi: "Ngươi có biết lão già đó là ai không?" Tặc nữ đáp: "Dường như lão tên gọi Ảo Vân Tẩu gì đó." Lão bà càng chán nản hơn, tự nói một mình: "Nếu lọt vào tay lão thì khó lòng đoạt lại được." Tặc nữ đắc ý nói: "Rất nhiều người muốn đoạt cuốn sách đó mới thật là kỳ, nhưng tiểu nữ lại chẳng quan tâm vì tuy bị mất sách nhưng đã học thuộc cả rồi." Lão bà nhảy lên hỏi: "Sao, ngươi đã học thuộc rồi ư? Vậy thì hay lắm." Mụ vươn tay ra kéo thị để bên cái giường bằng đất, mụ mở tấm ván lên, dưới tấm ván hiển nhiên là một địa đồng. Tặc nữ rất đối hoang mang, thì hối hận đã nói mình thuộc hàng ma bảo tướng, miệng lẩm bẩm: "Chắc mụ già này bức bách ta phải viết lại cuốn hàng ma bảo tướng. Chà, mụ đừng có mơ mộng nữa, ta sẽ sao một bản giả đưa cho mụ, mụ cũng chẳng làm gì được ta." Lão bà chuồn vào địa đồng, theo từng bậc một đi xuống. Chừng mấy chục bậc thì tới đường hầm, lại lọt vào đường hầm hơn 10 trượng thì tới một sơn động. Lão bà vẫn nắm chặt tay tặc nữ không chịu buông tha, tự hồ mụ sợ thị chắp cánh bay đi mất. Trong sơn động tối đen như mực, giơ bàn tay không trông rõ năm ngón. Nội công của tặc nữ chưa luyện đến trình độ nhìn rõ sự vật trong bóng tối, cho nên chẳng thấy gì mà chỉ nghe tiếng hô hấp cấp bách mà thôi. Bầu không khí âm trầm trong sơn động thật là đáng sợ. Tặc nữ hồi hộp nghĩ bụng: "Trong sơn động này chắc có độc giả mãng thú, không chừng mụ già đem mình làm mồi cho độc vật." Thì nghĩ tới đây, lông tóc dựng đứng cả lên, toàn thân run lên bần bật. Lão bà quyệt lửa đốt vào cành tùng, địa động sáng trưng. Dưới ánh lửa cành tùng cháy bừng bừng, tặc nữ ngẩng đầu lên nhìn, thì khiếp quá, cơ hồ bật tiếng la hoảng. Nguyên trong sơn động có năm thiếu nữ ngồi tựa vào vách, sắc mặt lợt lặt, tiếng hô hấp phì phào do năm người này phát ra. Năm thiếu nữ này tóc dài xõa xuống vai, áo quần lam lũ, sắc mặt cả năm người chẳng khác gì người chết ở trong quan tài lôi ra. Nàng nào cũng hơi thở dồn dập, hình dung tiểu tụy. Các nàng hai mắt nhắm nghiền, lão bà và tặc nữ vào tới nơi cũng hồn nhiên như chẳng thấy gì cả. Tặc nữ càng nghĩ càng sợ, bùng bảo dạ: "Nếu ta quả đoán trúng mụ già này là một nhân vật phái tà, thì chắc mụ đã luyện được một môn tà công nào đó để hành hạ năm thiếu nữ kia, biến thành người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ. Nguy rồi, không chừng đêm nay ta cũng lâm vào bước đường như năm thiếu nữ này." Thì nghĩ vậy, bất giác đứng co ro vào một xó, không dám nhúc nhích. Lão bà không hỏi gì đến thì mụ chân bước chậm chạp đến trước mặt năm thiếu nữ, sờ vào người từng có một rồi buông tiếng thở dài, ra chờ chán nản và quay lại nhìn tặc nữ. Tặc nữ thấy cặp nhãn thần hung dữ của mụ đang ngó mình không khỏi run lên, khiếp sợ đến nỗi cơ hồ nghẹt thở. Hồi lâu, lão bà nhìn tặc nữ thùng thẳng hỏi: "Ngươi bảo có biện pháp chữa được tẩu hỏa nhập ma, có thật không?" Tặc nữ không hiểu mụ hỏi câu này vì mục đích gì, hàm hồ đáp: "Tiểu nữ chỉ hiểu được đôi chút mà thôi." Nên mặt dịu lại, mụ hỏi: "Ngươi thử xem, năm con nhỏ này còn có cứu được hay chăng?" Tặc nữ hỏi lại: "Tiểu nữ chưa hiểu ý của lão nhân gia, xin lão nhân gia nói rõ hơn một chút có được chăng?" Lão bà thở dài đáp: "Bọn y luyện huyền công rồi bị tẩu hỏa nhập ma." Tặc nữ chợt tỉnh ngộ, ồ lên một tiếng, bụng bảo dạ: "À, thế ra mụ yêu cầu ta chữa chứng tẩu hỏa nhập ma cho năm thiếu nữ này, mà mụ làm cho ta phải một phen bở vía." Rồi thị lại than thầm: "Mụ ác bà này làm khổ ta, giữ ta lại đây, khiến ta không có cách nào đi cứu được Lục Y tỷ tỷ." Thị quyết định chủ ý rồi đứng lên nói: "Công phu của tiểu nữ chưa được đầy đủ, e rằng khó giải trừ được chứng tẩu hỏa nhập ma cho các nàng được, để tiểu nữ coi xem, hoặc giả..." Thì vừa nói vừa đi lại bên năm thiếu nữ, thì quan sát một lúc rồi làm bộ kinh hãi nói: "Úi cha, sinh mệnh của những người này cùng lắm là chỉ còn sống được 3 ngày, thật là tội nghiệp cho các nàng." Thì nói như vậy không phải là quá đáng, trên thực tế năm thiếu nữ chỉ còn sống được 3 ngày nữa là cùng. Nét mặt lão bà nhăn nheo dường như lại nhăn nheo thêm, bất giác mụ tuôn đôi hàng lệ. Nam thiếu nữ ra chiều rất đau khổ, toàn thân từ từ co rúm lại, sắc mặt lật lặt biến thành vàng như nghệ, mồ hôi nhỏ giọt. Gia tỷ Lục Y nữ nhìn thấy tình trạng này mà nàng lại hiểu cách cứu thì nàng động thủ liền, vì nàng bản tính thiện lương thuần khiết. Nhưng Tằng nữ lại không giống như vậy, tuy thị kém Lục Y nữ một tuổi mà tâm địa thị cứng rắn hơn cả nàng nhiều. Dường như thị đã gặp nhiều người hiểm ác trên thế gian cho nên tâm linh biến thành tàn độc. Tằng nữ tuy tâm địa tàn độc, song nỗi đau khổ của nam thiếu nữ cũng làm cho thị xúc động đôi chút. Nhưng thị nghĩ tới mụ ác bà lầm lì này, nỗi căm hận lại nổi lên trong đầu. Tằng nữ thấy lão bà đối đãi với nam thiếu nữ lộ vẻ cực kỳ thân thiết, biết ngay là giữa mụ và nam nàng có mối quan hệ mật thiết, cho nên thị không muốn nhúng tay vào. Cặp mắt của tặc nữ liếc nhìn nam thiếu nữ, lúc này thấy dường như các cô phải đem toàn lực ra mà chống chọi với tử thần, nỗi đau khổ không lúc nào tả xiết. Tặc nữ dù trái tim sắt đá cũng không khỏi cảm động, thị tự nhủ, dù ta không muốn giải trừ tai nạn tàu hỏa nhập ma cũng nên làm cho họ bớt đau đớn. Quyết định rồi, tặc nữ ngồi xuống trước mặt nam nàng, thị nhắm mắt lại niệm phương pháp giải trừ tàu hỏa nhập ma trong cuốn Hàng Ma Bảo Tướng. Đây là lần đầu tiên thị ra tay cứu người, thị phải hành động rất thận trọng. Chỉ cần sơ ý một chút là tính mạng của nam nàng sẽ chết về tay thị. Trong khoảnh khắc, tặc nữ lại mở mắt ra đứng dậy, ngấm ngầm đề khí, đặt bàn tay vào những huyệt mạch môn, thần môn, trí đường, linh đài, thiêu nữ ở đầu mé tả. Thị lại dùng thủ pháp khi nặng khi nhẹ điểm vào những huyệt trung đỉnh, cựu vĩ, cựu khuyết, khí hải, đan điền trong người đối phương. Tặc nữ theo thứ tự thi hành thủ pháp vào năm người, chân khí của thị bị tiêu hao rất nhiều. Thị mệt quá, thở lên hồng hộc, ngồi phệt xuống đất vận khí điều dưỡng. Lão bà mặt lạnh như xương chăm chú nhìn nam thiếu nữ. Thấy sắc mặt các nàng đã trở lại hồng hào, dường như đã hết đau khổ. Mặt mụ cũng theo đó mà biến thành sáng sủa hơn trước, có điều những giọt nước mắt vẫn từ từ rơi xuống. Tặc nữ đang nhắm mắt vận công, đột nhiên thấy trên đỉnh đầu có luồng trọng lực đè ép. Thị giật mình kinh hãi, mở bừng mắt ra, ngó thấy bàn tay to lớn của lão bà đang ấn xuống đầu thị. Lão bà vội nói, người mau mau định thần, vận động công lực, ta giúp người khôi phục chân lực. Tặc nữ đã tưởng lão bà khám phá ra thì chưa thi triển hết toàn lực để giải cứu 5 người cho nên động thủ giết thị. Bây giờ thị nghe mụ nói vậy mới yên tâm, bắt đầu vận khí điều dưỡng. Lập tức một luồng nhiệt lưu từ lòng bàn tay của lão bà vào kỳ kinh bắt mạch. Bắt đầu thị cảm thấy nóng nảy khó chịu vô cùng. Huyết dịch trong người chạy nhanh hơn. Bao nhiêu huyết quản căng lên, tựa hồ như sắp bị nổ tung. Tặc nữ là một cô nương thông tuệ, thị biết là đã lúc tối quan trọng, chỉ cần phân tán tâm thần một chút liền đi vào chỗ tàu hỏa nhập ma. Tặc nữ ráng sức chịu đựng trong khoảng thời gian chừng uống cạn một tuần trà. Thì lão bà thu tay về, bây giờ thị cảm thấy toàn thân thư thái, tinh thần phấn khởi, nội lực đã được tăng ra rất nhiều. Thị cao hứng mở bừng mắt ra, thấy 5 người đang dương mắt lên nhìn thị, sắc mặt các nàng lúc này không khó coi như trước nữa, nỗi đau khổ cũng đã tiêu tan. Tặc nữ đành theo phần đầu ở hàng ma bảo tướng cứu trị năm cô mà lòng thị vẫn băn khoăn không chắc ăn phần nào. Bây giờ thị coi thần sắc của các nàng mới biết công việc của thị đã thu lượm được kết quả, cho nên lòng thị ngấm ngầm khoan khoái, miệng lẩm bẩm: gia tỷ, mụ ác bà này không giữ tận thì ta ráng giải trừ nạn tàu hỏa nhập ma cho họ. Ta đối xử thế này cũng là đủ lắm rồi. Mụ đừng hòng ta giải trừ đến nơi đến chốn. Lúc này lão bà biến thành rất hiền hòa, chậm rãi nói: lão thân cảm tạ cô nương đã giải trừ mối đau khổ cho chúng, nên không tiếc đem chân lực của mình thay tủy tẩy cốt cho cô nương. Công lực của cô nương bây giờ đã tăng lên gấp bội ngày trước, đó là ta có ý đền đáp cho cô nương đó. Mụ nhìn nam thiếu nữ vẫn lộ vẻ buồn thiêu nói tiếp: tuy nỗi đau khổ của chúng đã được giải trừ để vãn hồi sinh mạng, còn tấm thân chúng biến thành tàn phế thì đó là ý trời, ta cũng chẳng làm thế nào được. Tặc nữ thấy lão bà trở nên hiền từ liền tự nhủ: bây giờ mụ mới tỏ vẻ hòa ái với ta thì đã chậm mất rồi. Ta cũng không phải thiện tâm để giải trừ ách nạn cho những thiếu nữ kia. Tuy chân lực ta tăng lên gấp bội, nhưng đó là sự đền đáp của mụ mà ta đáng được hưởng, chứ ta không chịu ơn nghĩa gì. Thì lại tự hỏi, mụ ác bà này ra chiều rất thân mật với nam thiếu nữ, không hiểu giữa mụ và nam thiếu nữ này có mối liên quan gì. Thì nghĩ vậy bất giác buột miệng hỏi, nam vị tỷ tỷ đây là ai vậy? Lão bà thở giải đáp: chúng là đồ đệ của ta. Tặc nữ nghe nói nam nàng là môn đồ của lão bà thì vẻ đắc ý lộ ra ngoài mặt. Giữa lúc này lão bà đang chăm chú nhìn tặc nữ, thấy thị ra chiều thỏa mãn, bất giác động tâm hỏi: nữ oa, ngươi là môn hạ của ai? Tặc nữ thầm nghĩ rồi đáp: tiểu nữ là môn đồ của Thiên Thủ Thần. Xin lão nhân gia đừng cười, người ta thường kêu tiểu nữ bằng tặc nữ đó. Lão bà ủa lên một tiếng rồi nói: ủa, thế ra ngươi là môn đồ của Bảnh Trân Trân. Nếu biết trước thì tránh khỏi một phen hiểu lầm. Ta tưởng ngươi là nữ đệ tử của Mai Côi phu nhân chứ? Tăng nữ lại hỏi, lão nhân gia là ai? Lão bà đáp, ta là Ảo Ảnh Tử, năm thiếu nữ này là Lãnh Hồn Tiên Tử, Gia Cát Phổ Dung, Từ Ngọc Tiêu Dương Tử Diệm, Thiết Địch Sử Hắc Thanh, Kim Tỷ Bà Lý Yến Hồng, Ngân Sinh Khổng Bạch Khiết. Người đang nghe ai nói tới bao giờ chưa? Tăng nữ nói, tuy tiểu nữ buôn tẩu trên chốn giang hồ nhưng ít giao thiệp cùng võ lâm, thành ra hiểu biết rất ít. Ảo Ảnh Tử lại nói, ngươi học phép tự khai thông huyệt đạo cùng phương pháp giải trừ tàu hỏa nhập ma ở cuốn sách nào? Tăng nữ đáp, cuốn sách này kêu bằng Hàng Ma Bảo Tướng gì đó, đáng tiếc tiểu nữ mới học được chút ít liền bị lão già tên gọi là Ảo Vân Tẩu đoạt mất. Ảo Ảnh Tử nghe nói tới bốn chữ Hàng Ma Bảo Tướng lại chấn động tâm thần. Lúc này trời đã sáng tỏ, Ảo Ảnh Tử đột nhiên đứng dậy dắt tặc nữ chạy ra khỏi sơn động, rồi theo địa đạo đi tới căn nhà tranh. Mô chỉ vào nấm mồ đất vàng có rừng bia đá và hỏi tặc nữ, ngươi có biết Từ Cửu Công là ai không? Tặc nữ ngơ ngác lắc đầu đáp, tiểu nữ không biết. Ảo Ảnh Tử nói, cuốn Hàng Ma Bảo Tướng mà ngươi lượm được đó có mối quan hệ sâu xa với Từ Cửu Công. Không hiểu vật đó của Từ Cửu Công để Tàn Hồng Xuân Chủ ngó thấy trong trường hợp nào. Hắn đã giết chết lão để sang đoạt, sau Tàn Hồng Xuân Chủ lại bị quái ma điểm thương. Hàng Ma Bảo Tướng lọt vào tay Lục Y nữa, sau lại đến tay ngươi. Ảo Vân Tẩu sang đoạt mất trong trường hợp nào? Đó là những điều ta chưa hiểu rõ. Tặc nữ Hoa Thuyền Quyên bây giờ mới hiểu Từ Cửu Công là người đã lượm được sách Hàng Ma Bảo Tướng, thị đã học thuộc thành tuyệt công trong sách này, cho nên không khỏi đem lòng cảm kích. Thị liền quỳ xuống lại mấy lạy và khấn rằng, tiểu nữ có cơ duyên nhờ ơn lão tiền bối mà luyện được Hàng Ma Bảo Tướng, người sát hại lão tiền bối là Tàn Hồng Xuân Chủ. Tặc nữ cũng là người giàu tình cảm, ân oán phân minh. Bắt đầu Ảo Ảnh Tử tưởng lầm thị là môn đồ của Mai Côi phu nhân, cho nên điểm huyệt kiềm chế. Do đó thị nảy lòng thù hận Ảo Ảnh Tử, thủy chung không chịu ra sức giải khai ách nạn tàu hỏa nhập ma cho năm nàng, suýt nữa còn để năm nàng biến thành những người tàn phế. Ảo Ảnh Tử lúc ở huyện Hợp Giang đã biết Tư Mã Tiêu Dư bị quái ma bắt đem đi, liền quay lại thông tri cho Tư Mã Nhân Long, Chu Giật Quân, Thất Ưng Tử cùng năm nàng. Mọi người liền chạy tới chỗ quái ma xuất hiện, một mặt để tìm kiếm Tư Mã Tiêu Dư hoặc do thám cho biết chàng sống chết thế nào, lạc lõng ở nơi đâu, một mặt tìm Lục Y Nữ để tranh thủ tìm Hàng Ma Bảo Tướng. Ngờ đâu dọc đường năm nàng đang luyện vãn khóa về Đại La Ngũ Hành chân khí, vì bất cẩn mà bị tàu hỏa nhập ma, toàn thân tê chồn không cử động được. Ảo Ảnh Tử thấy năm người bị tàu hỏa nhập ma, mụ rất đối buồn chồn, thật là hỏa vô đơn chí. Mụ đành tìm vào sơn động này để xử trí năm nàng. Sau Ảo Ảnh Tử ra ngoài hang núi, vô tình lần vào chỗ ở của Từ Cửu Công. Mụ nghe cư dân ở đó nói, Từ Cửu Công mới bị một gã công tử bay bướm hơn 30 tuổi đánh chết. Mụ hỏi rõ diện mạo của gã công tử kia, liền đoán ra chính là Tàn Hồng Xuân Chủ. Mụ đoán là chẳng khi nào Tàn Hồng Xuân Chủ vô cớ đánh chết lão tử, hắn hạ độc thủ tất có chuyện mưu đồ. Mụ lại phỏng đoán theo các phương diện và chắc rằng vụ Tàn Hồng Xuân Chủ đánh chết Từ Cửu Công có mối liên quan đến Hàng Ma Bảo Tướng. Ảo Ảnh Tử liền tìm đến nơi an táng Từ Cửu Công, tức là chỗ cửa sơn động ẩn giấu ngũ nữ. Mụ dựng một căn lều tranh để canh gác cho năm người. Cả năm người bị tàu hỏa nhập ma rồi, Ảo Ảnh Tử đã vận dụng mọi phương pháp để điều trị nhưng vô hiệu. Năm người hiện nay chỉ còn thoi thóp thở, đã sắp chết đến nơi. Ảo Ảnh Tử vì buồn rầu và nóng nảy quá độ mà tính tình biến thành quái gở. Khi tặc nữ Hoa Thuyền Quyên vỗ huyệt đạo giải trừ đau khổ cho năm người, trong lòng Ảo Ảnh Tử đã nảy lên mối hoài nghi. Mụ há phải người tầm thường để cho tặc nữ lừa gạt một cách dễ dàng. Mụ nghĩ thầm, tặc nữ đã có thể giải trừ đau khổ cho năm tên đồ đệ của ta thì thị tất cũng có thể giải trừ chứng tàu hỏa nhập ma cho chúng. Con tiểu nha đầu này thủ dai lắm, hiển nhiên thị còn giấu giếm tài năng chứ chưa tận lực cứu chữa. Thị đã học thuộc Hàng Ma Bảo Tướng, tất chữa được tàu hỏa nhập ma mới phải. Muốn chứng minh ý nghĩ của mình, Ảo Ảnh Tử liền dẫn tặc nữ đến trước mộ Từ Cửu Công và nói cho thị hay lão là người giữ Hàng Ma Bảo Tướng trước kia. Nếu thị đã học được toàn bộ Hàng Ma Bảo Tướng, tất có điều thổ lộ. Tặc nữ dù sao cũng chỉ là một cô nương nhỏ tuổi, chưa đủ kinh nghiệm liền mắc bẫy ngay. Nàng liền kể chân tình trước mộ Từ Cửu Công. Ảo Ảnh Tử không nói huỵch tuẹt ra ngay lập tức. Lúc tặc nữ khấn khứa trước mộ, mụ thả bước ra xa tựa hồ không để ý gì đến thị. Ảo Ảnh Tử chờ cho tặc nữ khấn xong mới đến bên thị nói, tiểu cô nương, ngươi là đồ đệ của thiên thủ nữ thần Bảnh Trân Trân thì cũng chẳng phải là người xa lạ. Thiên thủ nữ thần cùng ta đã có mối giao tình 30 năm, vì ta tục lụy quá nhiều, ít khi rảnh rang đi lại thăm y, cho nên ta chưa từng gặp ngươi, suýt nữa đã gây nên chuyện hiểu lầm khó bể cứu vãn. Vừa rồi ta cảm ơn ngươi đã tiêu trừ nỗi thống khổ cho năm tên nữ đồ đệ của ta, mới đem chân lực mà tăng gia cho ngươi. Bây giờ ta đã biết là người nhà, ta có bổn phận phải thành toàn cho ngươi. Ta còn muốn đả thông hai huyệt mạch nhâm đốc cho ngươi nữa, thì ngươi tính sao? Tặc nữ nghe nói vậy mừng rỡ khôn xiết, Mục đích tối hậu của người luyện võ là đả thông hai mạch nhâm đốc. Có đả thông hai huyệt mạch này, võ công mới đạt tới trình độ tuyệt vời. Đó là một điều trong giấc mơ thì cũng chưa nghĩ tới. Thì sung sướng quá, cảm tạ ảo ảnh tử không hết lời. Ảo ảnh tử cười thầm nghĩ bụng, con nhỏ điêu ngoan này mắc bẫy ta rồi. Mộ lên mặt trang nghiêm nói, bây giờ ngươi hãy ngồi xuống nhắm mắt vận khí hành công. Tặc nữ quả nhiên ngồi xuống nhắm mắt hành công. Ảo ảnh tử để tay phải vào huyệt linh đài sau lưng của thị và dặn, ngươi hãy trấn tĩnh tâm thần, phế bỏ tạp niệm. Tặc nữ không nghi ngờ gì cả, trong lòng cao hứng theo lời của mộ, trấn tĩnh tâm thần bắt đầu hành công. Sau khoảng thời gian chừng uống cạn một tuần trà, tặc nữ đi vào chỗ quên mình. Giữa lúc cực kỳ khẩn yếu, đột nhiên tay trái tê tròn, thị giật mình kinh hãi, phân tâm một chút liền bị tẩu hỏa nhập ma, cánh tay trái bị tê liệt. Ảo ảnh tử thu tay về, nhìn tặc nữ mỉm cười nói, ngươi cứ yên tâm, ta không có ý ra hại ngươi đâu, chỉ vì ngươi không thật thà cho nên ta muốn khảo nghiệm cho biết. Bây giờ ngươi đã bị tẩu hỏa nhập ma, phải mau đem những điều sở học về công phu của hàng ma bảo tướng để tự giải cứu. Nếu chậm một chút thì khó lòng trị được. Ta tin là ngươi đã học hàng ma bảo tướng thì không thể lừa gạt ta. Nếu ngươi tự chữa cho mình được thì cũng có thể giải cứu cho 5 tên đồ đệ của ta. Nếu không chịu tự giải cứu, ta chẳng thể trách ngươi, mà ngươi cũng chẳng thể trách ta. Đó là số mạng ngươi đã an bài như vậy. Ta tin tưởng ngươi hiểu cách cứu trị. Bây giờ tặc nữ mới biết lão bà đánh bẫy thì cần phải cứu mình, không rảnh để nghĩ nhiều. Đành nhắm mắt điều tức vận khí theo phương pháp giải trừ tẩu hỏa nhập ma trong hàng ma bảo tướng. Thì vận chân khí vào cửu cung lôi phủ và thập nhị trọng lâu. Ảo ảnh tử đứng bên lộ vẻ cực kỳ khẩn trương. Mụ sợ tặc nữ không hồi phục lại được như trước, tức là chính mụ đã ra tay tàn hủy đời của một vị cô nương thiên tư minh mẫn. Mụ phải thi hành hạ sách này chỉ vì tình thế bất đắc dĩ. Mụ biết rõ tặc nữ coi bề ân oán rất thâm trọng. Lúc mới gặp, vì mụ tưởng lầm thị là đồ đệ của Mai Côi phu nhân cho nên điểm té thị. Do đó thì ôm mối oán hận trong lòng. Bây giờ dù có dùng lời nói ngọt ngào năn nỉ thị giải cứu cho 5 tên đồ đệ, thị quyết không chịu cam tâm nguyện ý mà tìm cách thoái thác, thì mụ cũng chẳng làm gì được. Sau khoảng thời gian chừng ăn xong một bữa cơm, tặc nữ lưng toát mồ hôi, hai mắt dương lên. Cánh tay trái của thị bị tê tròn đã trở lại lành mạnh. Sở dĩ tặc nữ giải cứu tàu hỏa nhập ma được mau lẹ như vậy, một phần vì ảo ảnh tử đã trút chân khí vào giúp thị. Dù sao mụ cũng phải công nhận công phu trong hàng ma bảo tướng vô cùng thuần diệu. Ảo ảnh tử thấy tặc nữ đột nhiên hết tàu hỏa nhập ma thì sung sướng vô cùng. Mụ ra chiều hối hận nhìn tặc nữ nói, vì ta muốn thử coi ngươi có hiểu phương pháp giải cứu tàu hỏa nhập ma thật không, mới lừa gạt nói là đã thông hai mảnh nhâm đốc cho ngươi. Rồi đang lúc ngươi vận công, ta liền điểm ngăn chặn đường huyệt đạo. Quả nhiên ngươi hiểu phương pháp chữa trị tàu hỏa nhập ma, đây là môn tuyệt học thiên hạ, thật là đáng mừng cho ngươi. Tặc nữ tức quá bùng bảo, dạ may mà ta hiểu được phương pháp này, bằng không thì đời ta phải chết về tay mụ rồi. Ta nhất định báo thù mụ ác bà này. Ảo ảnh tử dừng lại một chút rồi tiếp, ta phải dùng hạ sách vì mục đích muốn nhờ ngươi trị tàu hỏa nhập ma cho 5 tên đồ đệ của ta. Bây giờ ngươi còn từ chối nữa hay không? Tặc nữ lầm bầm, mụ ác bà này tưởng khám phá ra tuyệt học của ta là có thể uy hiếp ta phải chữa cho môn đồ của mụ. Việc đời đâu phải chuyện dễ dàng như vậy được. Bao nhiêu điều đáng tiếc thường do sự hiểu lầm mà ra. Nó lại bắt nguồn từ chuyện rất nhỏ nhặt. Những sự hiểu lầm mà không nói rành mạch thì không thể giải trừ được mà còn buộc chặt thêm vào. Giả sử tặc nữ biết ảo ảnh tử và 5 người có mối quan hệ mật thiết với Tư Mã Tiểu Dư thì nhất định thì nghĩ tới mối tình cảm với Lục Y Nữ mà ra tay giải cứu, chẳng có chuyện gì khó khăn. Đáng tiếc là ảo ảnh tử chưa nhắc đến chuyện Tư Mã Tiểu Dư với thị. Tặc nữ xoay chuyển ý nghĩ rồi cười đáp, xin lão tiền bối bất tất phải quan tâm, đây là lỗi lầm của tiểu nữ. Tiểu nữ quyết định ra tay giải cứu cho 5 vị tỷ tỷ. Có điều 5 vị tỷ tỷ vì bị tàu hỏa nhập ma từ lâu mà công lực một mình tiểu nữ thì khó lòng làm được. Hay hơn hết là lão tiền bối cũng đồng thủ, chúng ta phân công để hợp tác thì chẳng khó khăn gì. Ảo ảnh tử nghe tặc nữ nói có lý, mụ tin lời liền hỏi, ta không hiểu cách đồng thủ thế nào để giải cứu đây. Tặc nữ cười đáp, vụ này có khó gì đâu, tiểu nữ đem phương pháp giải trừ tàu hỏa nhập ma truyền cho lão tiền bối. Lão tiền bối cứ theo phương pháp của tiểu nữ mà chỉ điểm nắn bóp cho các bộ vị huyệt mạch của 5 vị tỷ tỷ là được. Lão tiền bối công lực thâm hậu, nhất định thu được hiệu quả mau lẹ hơn. Ảo ảnh tử nghe nói khoan khoái vô cùng. Vì như vậy chẳng những mụ chữa được bệnh cho đệ tử mà còn học được một môn tuyệt học. Mụ tự nhủ, nhà đầu này hãy còn kém kinh nghiệm. Truyền môn tuyệt học cho người khác một cách dễ dàng như vậy, nếu thì truyền cho kẻ tà đạo, há chẳng phải là nguy hiểm lắm hay sao? Ảo ảnh tử lộ vẻ vui mừng cười đáp, tiểu cô nương thật là tử tế quá, vậy chúng ta cứ thế mà làm. Tặc nữ trong lòng ngấm ngầm khoan khoái tự nhủ, thế là mụ ác bà lại mắc bẫy ta. Nhưng ngoài mặt thì rất trang nghiêm, không để lộ dấu vết gì khả nghi. Hai người trở vào địa động, tặc nữ liền đem cách vận chân khí thế nào, thông qua những kinh mạch gì, nhất nhất nói rõ. Sau cùng thì căn dặn, lão tiền bối cứ vận hết 3 lần là được. Nhưng từ lúc bắt đầu luyện tập không được dừng lại, vì như thế lão tiền bối sẽ đi vào tình trạng tàu hỏa nhập như 5 vị tỷ tỷ đó. Bắt đầu ảo ảnh tử không khỏi ngạc nhiên, nhưng rồi mụ nghĩ tới nội công của mình rất thâm hậu, cứ thận trọng làm theo là không sợ xảy ra chuyện nguy hiểm. Mụ coi thần sắc tặc nữ không thấy chút gì là giả trái, liền mặc niệm theo những điều chỉ điểm thì thấy rất hợp nguyên tắc. Mụ liền vững dạ bắt đầu luyện tập. Ảo ảnh tử ngồi nhắm mắt vận công chừng hơn 1 giờ, mụ đi vào cảnh giới quên mình. Tặc nữ thấy vậy la thầm, mình mà không động thủ thì còn đợi đến bao giờ? Ác bà này không thể oán ta được, ai bảo mụ động thủ với ta trước? Thế là mụ mình làm mình chịu. Phần thứ 31 của câu chuyện Ngũ Âm Phụng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.